Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong cuộc sống quanh ta, có nhiều người vẫn thầm lặng làm những công việc đặc biệt. Ví dụ như những chiến sĩ đóng quân nơi biên giới hay những cô giáo tình nguyện lên vùng cao dạy học. Hình ảnh những con người ấy đã đi vào văn chương một cách giản dị như chính cuộc đời họ. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn nghe truyện ngắn Mùa Hoa Lam Hà của nhà văn Nguyễn Thế Hùng qua giọng đọc Hải Yến. Chẳng hẹn mà thành lệ, cứ mỗi độ trời vào đông rét ngọt, nhìn ra đường tỉnh lộ, thấy ngất ngưởng trên những chiếc xe thổ mộ là những cuộn lá song, những ống giang ống nứa, kèm theo mấy cành đào núi nở sớm đang nối nhau về xuôi, là chung lại sắm sửa máy ảnh vật dụng cho một chuyến ngược lên Chín Mần. Sở dĩ chung lên Chín Mần vào độ ấy cũng là nhờ một cơ duyên. Đó là lần đầu tiên chung gặp hoa Lam Hà. Anh đã sửng sốt đến ngạc nhiên trong cái lạnh dưới độ âm. Vậy mà những cánh hoa mong manh trắng mướt mát vẫn cứ du trong gió. Và cái nhị mới đáng yêu làm sao? Nó tròn xanh, lơ đãng như mắt trẻ thơ. Lần đầu tiên thấy loài hoa đó, ngắm nó trong những khoảnh khắc trời sáng tối của chiều cuối đông, khi trên cao có một vài tia nắng hình rẻ quạt chiếu xuống thung lũng. Và bên kia sườn đồi, mấy con trâu già đang gắng trườn mình mau xuống dốc để trở về chuồng tránh rét. Tiếng mõ trâu nghe cũng trầm đục hơn trong cái lạnh thành băng. Trước cảnh ấy, Trung cảm được da mặt mình tê tê và hai mắt muối mặn môi. Có một sự dâng trào trong cơ thể, hơi thở gấp gáp hơn và tai hình như không còn nghe được mọi động tĩnh của rừng. Chỉ có đôi mắt, tay, máy ảnh và những cánh hoa Lam Hà đang vẫy gọi. Đó là trạng thái rất ít khi gặp trong cuộc đời cầm máy của Trung. Sau cái cơ duyên ban đầu ấy, Trung lại về xuôi và tiếp tục đi học. Nhưng trường lớp buổi áp Tết chẳng khác gì cảnh chợ chiều. Học trò trộn rộn để về quê và thầy cô giáo thì cũng mong cho mau hết tiết để về nhà còn sắm cho gia đình một cái Tết thật tươm tất. Vất vả chắt bóp quanh năm rồi, Tết nhất nó phải thoải mái hoành tráng. Ai cũng nghĩ vậy, thành ra ai cũng bận rộn với những ngày áp Tết. Thấy học trò không muốn học, thầy cô cũng không muốn dạy. Trung đưa máy điện thoại ra, mở tệp ảnh, ngắm những tấm ảnh mới nhất vừa chụp được ở đỉnh Chín Mần. Đang xem, thì Trung nghe bên tai có luồng hơi ấm phà vào. Giật mình vội quay sang, môi gần môi, mắt sắp chạm mắt. Bị bắt quả tang đang nhìn trộm ảnh, mặt Kim ửng đỏ, miệng thì thào. Hoa gì lạ thế anh, chưa bao giờ thấy. Lam Hà. Hoa gì? Lan Hài à? Em thấy hoa Lan Hài khác cơ, nó giống như chiếc hài công chúa màu vàng đỏ xíu cơ. Hoa Lam Hà Chín Mần, anh mới chụp được ngày hôm qua. Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy loài hoa này, chỉ tiếc rằng em không thấy nó khi đang ở núi và mưa, gió, rét. Kim mượn Trung chiếc điện thoại và lật từng trang ảnh để xem. Một lúc sau Trung nhìn sang, thấy mắt Kim hoe đỏ. Kim khóc. Hay cảm giác của Kim lúc này giống Trung hôm qua khi lần đầu tiên gặp hoa, không phải khóc mà cứ thể nước mắt thấm xuống mặn môi. Trước cái đẹp, con người thường im lặng, trầm ngâm ngắm nhìn, thậm chí còn khóc mà không cười, không vui. Lạ thế chứ. Hay tại vì cái đẹp vốn thường mong manh dễ vỡ, như là tình yêu, hạnh phúc, khó kiếm tìm, nhưng dễ đánh mất trong cõi vô thường này. Đêm đầu tiên ngủ một mình trong căn phòng, nơi đầu trái của lớp học, nghe con chim tìm chồng, khảm khắc từng tiếng như nạo vào đêm. Tiếng nai toác và hình như có tiếng gió như vuốt mèo hoang cứ cào sồn sột vào vách liếp, làm cho Kim không sao chợp mắt được. Của tay ôm chặt lấy tấm áo của chồng, đưa lên mặt để chặn dòng nước mắt. Kim hít hà mùi chồng khao khát trong đêm, ngực căng tức nhìn bốn phía vẫn đêm. Một mình đếm tiếng tắc kè chẵn lẻ, con chim tìm chồng cũng đã bay gần giáp một vòng núi. Chim bay giáp vòng núi là trời sẽ sáng. Chập chờn trước mắt Kim khi là khuôn mặt sạm nắng gió có phần se sắt đi của chồng và đôi môi dày với cặp mắt chim ưng có cái nhìn thẳng quyết đoán. Và có lúc lại là cái bản mặt in ỉn thịt trắng nhệu nhạo với đôi môi thâm như có ai vừa cắt hai miếng thịt trâu già dán vào của tay trưởng phòng. Ngày theo chồng ngược về đây, Kim có quyết định điều động lên chính mần. Nhưng khốn nỗi, chồng của cô lại công tác bên chính phu sự. Kim nhờ người quen đánh tiếng, muốn được gặp trưởng phòng để xin về một trường nào đó gần nơi chồng công tác. Ở đâu cũng là nhiệm vụ, nhưng nếu kết hợp được giữa cái chung và cái riêng, thì công việc tin rằng vẫn tốt hơn. Đó là nguyện vọng chính đáng. Trưởng phòng cho Kim một cái hẹn ở quán cà phê được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp cây mần tang và tắc tẻ nơi đầu con dốc vào thị xã. Trời mưa, quán vắng, ắng lặng tiếng người. Hai người vừa ngồi xuống bàn nước, trưởng phòng đã đưa đôi mắt trắng dã như mắt lợn luộc với cái nhìn quy hoạch trên từng cm vuông cơ thể của Kim. Dừng lại rất lâu, nơi dưới cái cần cổ ba ngấn và rãnh thấp núi đồi bờ khe. Trưởng phòng hỏi, chồng là công an à? Công an, giáo viên, bộ đội, giáo viên. Chả hiểu sao, đây như là một cái công thức chuẩn ấy nhỉ? Bao nhiêu cặp, bao nhiêu đôi lên đây đều thế cả. Vợ công an và bộ đội thì rất đáng được chiếu cố rồi. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Nhưng khốn nỗi, cái nơi đèo heo hút gió này, nơi biên cương xa xôi này thì cũng chỉ có công an và quân đội chấn giữ thôi. Chiếu cố thì ai nên ai đừng. Dạ, em chỉ muốn được phân về bên chính phu sự. Nghe nói bên đó còn khó khăn hơn bên này ạ. Nhưng chồng em đang công tác bên đó. Nếu có thể được thì... Lại một nguyện vọng vô cùng chính đáng. Chính đáng đến không thể từ chối được. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Nhưng... Đến nhưng thứ hai này, thì ánh mắt quy hoạch của tay trưởng phòng đã len vào giữa hai khe ngực của Kim. Và ánh mắt ấy như hai mũi dùi nóng đỏ cứ đứng nguyên một chỗ ở đó rất lâu. Đến khi không còn chịu được nữa, Kim với tay định lấy cốc nước cam để phân tán ánh mắt của đối phương. Nhưng khi Kim vừa đưa tay ra chưa kịp cầm lấy cốc nước, thì liền bị trưởng phòng chộp lấy tay. Nhiều, nhưng vẫn có cách. Nguyện vọng của em sẽ thành hiện thực. Ngay chiều nay, em sẽ có quyết định. Ngay tối mai, em sẽ được về với chồng. Nhưng giờ thì... Kim không bất ngờ, nhưng bỗng dưng buồn nôn, rút vội tay về và vội vã chạy ra khỏi quán. Như hổ đói mất mồi, trưởng phòng lao theo, nhưng rồi... Gã vội sững lại vì chợt nghĩ mình phương diện quốc gia, đành tiếc nuối đứng nhìn theo. Khi lưng Kim với mái tóc dài buông lơi đã khuất hẳn sau ngút ngàn cây bần tang núi, trưởng phòng uống cạn ly nước của mình, đang tính đứng dậy ra về thì mắt hắn bắt gặp ly nước của Kim vẫn còn nguyên để trên bàn. Với tay đưa ly nước lên chạm đôi môi thâm thịt trâu, hắn uống cạn nốt rồi nghiến hai hàm răng lại, nói như là nhai. Kiến trong miệng chén, có bỏ đi đâu mà lo. cứ ngủ ở chính mần vài đêm xem. Đếm tiếng tắc kè rơi mà thèm chồng, rồi sẽ biết thân biết phận em ạ. À. Người gì cứ như là miếng mít mật, lại còn trường mi trường túc hồng diện chiết yêu nữa mới chết chứ. Anh còn để ngỏ cho em một cơ hội quay về đấy. Ban đầu anh phải điều em đến chỗ bất hợp lý. Có như thế thì em mới tìm đến anh làm cho hợp lý chứ. Cho thêm củi vào bếp, ngọn lửa leo lét, liếm vào cái lạnh của xương muối, nổ lép bép. Bếp đượm than. Trung ngồi như muốn ôm lấy cái bếp hồng vào giữa. Thế mà sau lưng vẫn nghe như là có một mảng thạch đang đè lên. Thấy Trung run vì lạnh, Kim nói, anh cứ cho củi nhiều vào, ở đây thiếu nhiều thứ nhưng không thiếu củi đâu. Thế cô giáo lại phá rừng à? Có diệt có sinh mà. Em đùa vậy thôi, chúng ta đang ngồi dưới chân dốc, trên kia là các bản làng. Học sinh của em muốn xuống học, chúng nó phải chặt một cành cây có nhiều lá để buộc vào sau xe đạp làm phanh. Đây là nguồn hơi ấm của em mỗi đêm về đấy. Kim nói đến hơi ấm với giọng nói nghẹn nghẹn, tay như thừa thãi, vội cầm lấy cái que cởi than, cởi vào lòng bếp, cho ngọn lửa đang leo lét cháy vội bùng lên. Trung hiểu câu nói của Kim, nó chỉ như là một lời thổ lộ và muốn được chia sẻ, chứ không hề trách móc gì. Biết thế nhưng Trung làm như là chỉ quan tâm đến thông điệp thứ nhất nên hỏi, ra thế à, nhưng chặt mãi cũng hết rừng chứ? Không. Chúng nó chỉ được phép chặt cây tạp, cây gai thôi. Vừa dọn sạch rừng để mùa khô khỏi cháy, vừa làm cỏ cho những cây quý mọc lên. Hàng tháng, nhà trường lại phát động trồng cây. Cứ trồng hai cây sống thì được chặt một cây tạp. Anh thấy đó, có đâu như ở nơi đây, rừng vẫn xanh ngằn ngặt đấy thôi. Trung nhìn Kim qua bếp lửa. Than nóng hắt lên, làm cho má Kim đỏ hồng. Và đôi môi thiếu chồng đang mọng lên như trái nhót được mùa. Khi còn ở cùng nhau dưới ký túc xá, đã không ít lần cùng ngồi ngắm sao khuya trên sân thượng trong tiếng réo rắt kèn lá của một bạn sinh viên miền núi si tình nào đó ở ký túc xá trường bên vọng sang. Trung ước mình và Kim môi mắt được gần nhau, nhưng cứ ước rồi lại không dám. Kim quá đẹp, cái đẹp như chỉ để ngắm. Trung nhà đã nghèo, lại còn máu lãng tử, nên luôn nghĩ mình sẽ không hợp với cuộc sống gia đình. Trung sợ nếu mình tiến xa hơn, mình sẽ làm một điều gì đó, thì mọi thứ sẽ đổ vỡ, tình cảm đẹp giữa hai người sẽ vụt biến mất. Thôi thà rằng, cứ mãi thế này, để còn có Kim kề bên. Lần lữa mãi, cuối cùng đến khi ra trường, giữa hai người cũng chỉ là những kỷ niệm đẹp của một tình bạn đẹp. Chỉ duy nhất đến phút chia tay, Kim đã ôm thật chặt Trung và nói trong nước mắt. Đến bây giờ thì em tin, em có một tình bạn trong sáng giữa hai người khác giới. Em cảm ơn Trung, em sẽ nhớ về anh như nhớ về những điều tốt đẹp nhất. Giờ Kim đang ngồi đó, trong cái rét của đêm cuối, nằm bên bếp lửa hồng. Gái đã có chồng, cơ thể như bông hoa đẹp đã bung nở hết cánh. Nhưng đôi mắt ấy vẫn trong xanh, ngây thơ, ngác ngơ, lơ đãng như nhị hoa lam hà, như những ngày còn mộng, còn mơ thơ phú ở trường đại học. Mắt đó, môi đó và ánh lửa hồng và đêm cuối đông, xuân lại đang chớm về, gợi cho người ta thèm đến một tổ ấm, một mái nhà, một chồng, một vợ và những đứa con. Làm cho Trung cũng mong dừng bước lãng du. Kim ngước mắt nhìn Trung, thấy trong ánh mắt anh, hai ngọn lửa nhỏ đang bùng bùng cháy. Kim nhìn vào ngực cong cánh ná, nhìn đôi vai rộng, nhìn mặt, nhìn môi, nhìn... Và không dám nhìn lâu thêm nữa. Kim cúi xuống nhìn ngọn lửa trong bếp, ánh lửa vẫn hồng mà sao Kim vẫn khát khao một hơi ấm. Ấm hơi lửa nhưng không làm bỏng rát. Kim kìm một tiếng thở dài, rồi lại thở gấp gáp, má ửng đỏ, mồ hôi hình như đang rịn ra hai bên chân tóc mai. Toàn thân bỗng dâng nóng bừng, người như muốn nở bung ra. Không còn kìm giữ mình được nữa, Kim ném qua cởi lửa vào bếp, rồi vùng dậy, chạy như có ai đuổi lên ngược con dốc sau trường. Đêm vội khép màn, Trung chỉ còn nghe tiếng gót chân trần của Kim đang nện thậm thịch xuống nền đường đất, rồi xa dần về phía đỉnh dốc. Trung vẫn ngồi đấy, im lìm như pho tượng cổ. Trung hiểu vì sao Kim lại chạy ngược dốc. Trung thấy cổ họng mình nghẹn nghẹn và thấy thương những kiếp người trần gian, thương mẹ, thương Kim, thương mình. Ngày xưa khi bố anh còn ở chiến trường, hàng đêm mẹ cũng đổ lúa ra giã. Có đêm cũng tiết trời rét căm căm, mà mẹ lại ra giếng dội nước ào ào, rồi cứ để quần áo ướt như thế vào giường nằm. Trung không thể đuổi theo Kim. Dù đã không ít lần sau ngày ra trường, trong những lần dừng bước lãng du vì mỏi gối chồn chân, Trung đã khát khao được gặp lại Kim. Trung sẽ nói hết thật lòng mình. Nhưng khi tỉnh trí lại, những ý nghĩ trong Trung về Kim vẫn như ngày xưa, dù giờ đây Kim đã khác, đã có chồng và những đam mê mới. Mỗi người tự đan cho chính mình một cái lồng đạo đức để tự chung thân ngồi vào. Nhiều cái lồng như thế sẽ thành một cái lồng to cho chung cả mọi người. Dù tự nguyện nhưng mấy ai thấy thoải mái khi ngồi vào trong lồng, nhưng mấy ai dám phá bỏ nó. Cái đẹp, mãi còn là cái đẹp khi ta chưa hiểu và sở hữu nó. Trung nghĩ như thế và muốn mãi là thế. Khi đã chút được tràn lực xuống con dốc dài, Kim như là người lính vừa trải qua cuộc chiến chinh dài, thất thểu, thả từng bước chân trở về. Đến cuối dốc, Kim tiện tay kéo thêm mấy nhánh củi khô để về duy trì hơi ấm của bếp lửa. Ngày mai, hoa Lam Hà sẽ nở, trời rồi còn rét lắm đây. Nhớ cái mùa rét đầu tiên khi mới lên chính mần, sau bao đêm một mình thức nằm nghe tiếng tắc kè núi búng lưỡi vào đêm, tiếng con chim tìm chồng cứ khảm khắc vào trong lòng núi, và tiếng gió hú rợn gióng che già, thì Kim nhận được tin là tuần tới chồng sẽ được về mấy ngày. Chỉ nghĩ đến giây phút chồng vợ thôi mà người Kim đã hâm hấp như sắp lên cơn sốt. Nhìn đâu cũng nhớ, nhìn đâu cũng nghĩ tới chuyện vợ, chuyện chồng, chuyện gối, chuyện chăn. Ngày hôm ấy, sao mà dài, bóng núi sao quá thấp để không che nổi mặt trời. Đợi mãi, đến khi không còn chịu nổi nữa rồi. Chưa đến cuối chiều, Kim đã vội vã ra đứng cuối con dốc dài ngóng đợi. Đợi mãi, đợi dài, cuối cùng rồi người cũng đến. Nhưng anh không về một mình, không ở lại được một đêm. Anh qua, rồi anh đi, không cả kịp ôm nhau được một lần cho thỏa. Số là trên đường về với Kim, anh đi qua bản Thẩm, nằm sát ngay đường biên. Ở đó dân vừa bắt được một đối tượng buôn người qua biên giới. Chẳng cần phải hỏi nhiều, cũng không cần biết anh làm việc ở địa bàn nào. Biết anh là công an, họ liền giao ngay đối tượng cho anh. Không còn cách nào khác, anh phải dẫn giải đối tượng đến công an xã và cùng họ giải xuống huyện, mất toi cả hai ngày tranh thủ. Đêm đó, trăng lại sáng quá, sáng đến rợn người. Kim nhìn đâu cũng thấy cảnh ái cảnh ân đôi lứa. Này là hai hòn đá cuội đang đứng chụm đầu vào nhau. Này là hai cây cọ núi một thấp một cao đang in bóng mình xuống dòng suối đêm. Và từng đôi và nhiều vô kể những đôi lanh canh núi đang cõng nhau ỉ oạp. Tiếng con chim tìm chồng thì vẫn cứ khảm khắc vào đêm trăng suông như rỏ máu. Kim vùng dậy, chạy ngược dốc đồi. Kim chạy mãi, cho đến khi không còn thở được nữa mới chịu dừng lại. Khi người đã nguội bớt, Kim lặng lẽ ra đầu con suối ngồi và nhớ. Nghe tiếng suối chảy róc rách như đang an ủi mình. Không trách, không trách. Kim nào đâu dám trách anh. Đã yêu, hiểu anh và công việc của anh và đã chấp nhận lấy anh thì Kim đã phần nào tiên lượng được cuộc sống sau này của mình. Nhưng thực lòng mà nói, Kim cũng không nghĩ là nó sẽ nghiệt ngã như những ngày chờ chồng đã qua, đang qua và sẽ tới. Kim đến, sẽ sàng ngồi xuống bên bếp lửa đối diện với Trung. Không ngừng lên nhìn Kim, Trung hỏi. Thường thì tháng được gặp nhau mấy lần? Cũng tùy anh ạ. Bạn bên đó gần đường biên phức tạp lắm, quân lại mỏng nên anh ấy đi ở thất thường lắm. Ừ, có phải người thường ngồi thổi kèn lá trong những đêm trăng không? Đúng thế. Ngày đó, nhà em xuống trường học văn bằng 2 vì yêu cầu nhiệm vụ của ngành. Em gặp anh ấy trong đợt đi hiến máu nhân đạo, khi đó mới biết là mình bị công an theo dõi đã lâu. Tiếng kèn lá đó, anh em mình chỉ nghe thấy du dương, thấy hay mà không đọc được những gì anh ấy muốn gửi gắm. Thế giờ thì thuộc lòng rồi chứ? Chưa thuộc hết đâu. Tiếng là lấy nhau đã lâu, nhưng có mấy khi được gần nhau đâu anh. Trên này tội phạm đa dạng và phức tạp, từ trộm vặt đến công nghệ cao, buôn người, buôn ma túy đều có cả. Dân và cả em trước đây cũng thường nghĩ công an chỉ ở thành phố, thị xã, thị trấn, sáng đi làm, chiều về sum vầy vợ con. Có lên đây và làm vợ công an mới hiểu hết anh ạ. Năm có được mấy lần vợ chồng nổi lửa nấu cơm chung đâu. Thế hiểu rồi có thấy hối hận không? Hỏi xong câu đó, Trung biết mình đã lỡ lời, vội lảng sang chuyện khác. Lạnh thế này, chắc chắn ngày mai hoa lam hà sẽ nở đấy. Từ chiều anh đã thấy mấy nụ chúm chím rồi. Ngày mai, Kim có lên đỉnh chính mần với anh không? Có, cho em theo với. Cũng lạ thật đấy, năm nào anh cũng lên đây, vậy mà năm nay chúng mình mới được gặp nhau. Từ ngày lên đây em ít về phố, bạn bè cũng tứ tán. Mấy năm trước ở đây mọi thứ đều không, không điện, không sóng điện thoại, không mạng máy tính. Nên chúng mình lạc nhau là đúng thôi. Em thấy đời mình thật giống kiếp hoa lam hà. Năm chỉ nở có một lần vào ngày lạnh nhất, để rồi cả một năm lại mòn mỏi chờ những ngày lạnh để mơ đến hơi ấm. Anh nghĩ hạnh phúc không tính theo số lượng, ít hay là nhiều lần. Hạnh phúc cũng như cái đẹp, mà cái đẹp thì cũng đâu có nhiều. Anh già quá rồi đấy, anh lấy vợ đi thôi. Sao Kim lại nói vậy? Thì chỉ có người già mới hay triết lý, hay nói đúng hơn kinh nghiệm chỉ đến khi đã trải nghiệm. Người trẻ là hành động, là trải nghiệm cuộc sống để rồi rút ra những kinh nghiệm sống mà. Có lẽ Kim nói đúng đấy. Người trẻ chỉ nên hành động, không phải là hành động không suy nghĩ, mà là có những quyết đoán trong hành động. Vì tuổi trẻ còn có cơ hội để làm lại, nếu lỡ không may hành động đó sai. Họ ngồi với nhau cho đến khi ngọn cây kim ly bắt ánh nắng mặt trời, chia thành hình rẻ quạt ở phía đằng đông, thì mới vào phòng của Kim chuẩn bị đồ đạc để leo lên đỉnh chính mần. Khi đến bên chiếc giường với chiếu chăn còn gấp gọn, Kim nhìn xuống giường rồi liếc nhanh sang Trung. Trung đang lúi húi chuẩn bị máy ảnh nên không để ý. Kim nén tiếng thở dài, vội vã vơ lấy cái lù cởi đeo ra sau lưng, rồi vội vã đi ra khỏi phòng bước phăm phăm lên dốc núi. Trung sấp ngửa chạy theo. Kim đứng chờ Trung nơi lưng chừng dốc. Sau lưng Kim, từng sợi nắng hình rẻ quạt run rẩy trong cái lạnh dưới độ âm. Càng lên cao càng lạnh. Có những lúc, Trung phải đứng dưới vừa bồng vừa đẩy Kim lên trên những gộp đá to chắn đường. Vất vả mãi, rồi hai người cũng lên được đỉnh núi. Ánh mặt trời vẫn chưa đủ độ để xua tan những lọn mây trắng xốp. Đúng là hoa lam hà đã nở. Vẫn những cánh hoa trắng mỏng manh và nhị hoa phơn phớt xanh ngơ ngác ngây thơ trẻ. Trung đứng nhìn Kim đi như lướt nhẹ qua những khóm hoa. Trung chẳng còn phân biệt được nữa đâu là nhị hoa, đâu là đôi mắt của Kim. Hay Kim chính là hoa, mà hoa cũng chính là Kim. Trên nền xương trắng sữa lãng đãng, những mắt hoa lam hà như đang chơi trò trốn tìm trong suối tóc dài của Kim. Ánh mắt Trung như nhòe đi, và hình như Trung đã gặp cảnh này ở đâu đó rồi. Có thể là trong một bộ phim nào đó kể về những nàng tiên đang lượn chơi trên vườn trời, hay trong giấc mơ có tiếng bà ru cánh cò cánh vạc, cô tấm nàng tiên thời thơ ấu. Như vô thức, Trung đưa máy ảnh lên, mặc cho hai hàng nước mắt đang chan chan chảy. Hai người cứ mải mê ở trên vườn trời như thế, cho đến khi bước chân Kim lướt đến bên một bụi cây chạc chiều, làm cho con chim lười ngủ muộn giật mình vỗ cánh. Kim cũng tỉnh giấc mơ hoa, giật mình, hét lên sắp ngã. Nghĩ là Kim bị rắn cắn, Trung vội chạy đến đỡ Kim từ phía sau. Hai người sững đi giây lát, dường như quên đi tất cả. Đôi mắt Kim đờ đẫn nhìn vào môi Trung. Ở chênh vênh lưng chừng dốc, Trung đang cố lấy thăng bằng, rồi bế Kim đặt xuống một phiến đá phẳng bàn cờ. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại của Kim bỗng kêu bíp bíp, báo có tin nhắn mới, kéo hai người về với thực tại. Họ buông nhau ra. Kim lấy điện thoại ra đọc tin nhắn rồi thẫn thờ nói: Tết nay được về xuôi, anh ấy được nghỉ chọn một cái Tết năm nay anh Trung ạ. Chúc mừng em. Nói xong, Trung quay mặt đi và vội cầm lấy máy ảnh đặt chế độ chụp liên hoàn. Anh nâng máy ảnh lên, đóng đinh một tình bạn đẹp mãi sáng trong như hoa lam hà. Phía sau lưng Kim, từng chùm hoa lam hà đang bung cánh nở. Xuân đang về gõ cửa từng nhà. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Mùa hoa lam hà của nhà văn Nguyễn Thế Hùng. Sau đây là chia sẻ của cộng tác viên Mai Hương về truyện ngắn này. Thưa các bạn, truyện ngắn Mùa hoa lam hà được viết theo lối cổ điển, truyện có chuyện. Câu chữ trau chuốt, mượt mà, viết về cô giáo trẻ đang công tác ở vùng cao, vợ một chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ nơi biên giới. Tác giả không khắc họa cuộc sống khó khăn, thiếu thốn về vật chất nơi heo hút, mù sương. Chuyện đi sâu khai thác tâm lý cô giáo trẻ trong hoàn cảnh sống nghiệt ngã của những ngày dài, thiếu vắng hơi ấm của chồng. Dựa trên xung đột là sự mâu thuẫn giữa đạo đức và những khao khát bản năng. Với sự khắc họa tâm lý nhân vật tinh tế, tác giả làm nổi bật vẻ đẹp tâm hồn của cô giáo trẻ. Cuộc đời của cô, như cô tự nhận thấy, cũng giống như loài hoa lam hà, một năm chỉ nở có một lần vào ngày lạnh nhất, để rồi cả một năm lại mòn mỏi chờ đợi những ngày lạnh để mơ đến hơi ấm. Nhiều đêm, cô phải chạy ngược con dốc dài để kìm nén cảm xúc. Cũng giống như những người vợ lính thời chiến, hàng đêm đổ lúa ra giã hoặc ra giếng rụi nước ảo ảo giữa trời rét căm căm. Trong hoàn cảnh sống như thế, người ta rất dễ vướng vào những cám dỗ. Chỉ cần gật đầu đồng ý với điều kiện của ông trưởng phòng, cô đã được chuyển về công tác gần chồng. Hay một phút ngã lòng với người bạn trai trong đêm đông giá lạnh bên bếp lửa hồng, thì cô đã không thể vượt qua được những cám dỗ bản năng rất đời thường. Nhưng đạo đức và tình yêu dành cho người chồng đang làm nhiệm vụ nơi xa đã giúp cô đứng vững. Chuyện ngắn Mùa hoa lam hà đem đến cho người đọc và người nghe một góc nhìn đầy nhân văn đối với cuộc sống của những người đang làm nhiệm vụ đặc biệt nơi vùng cao, vùng biên giới của Tổ quốc trong thời bình. Để hoàn thành nhiệm vụ, họ phải đánh đổi nhiều thứ, trong đó có cả hạnh phúc cá nhân của mình. Hình ảnh của Kim, cô giáo trẻ trong truyện cũng giống như bông hoa lam hà, loài hoa đẹp mỏng manh, đài cát, nhưng rất kiên cường giữa thời tiết khắc nghiệt của núi rừng. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Phát thanh viên Hải Yến, Sơn Tùng cùng kỹ thuật viên Kiều Mai xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.